Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 723. Chờ lấy Bị Phong phòng trực tiếp đi. Lại gọi ta tiểu muội muội. Ta thật vô cùng tiểu sao? An Lý liếc mắt Mỹ Thiếu Phú dưới cổ khí cầu, có chút không phục, thản nhiên nói, ta cái này bao là vừa mua. Chanel kinh điển miệng đáp bao, mà lại là năm nay kiểu mới nhất bản số lượng có hạn. Lúc mua hoa 120.000, hiện tại đã bị cà phê làm bẩn, tẩy không rửa đến rơi đều còn chưa nhất định, làm gì ngươi cũng phải phối một nửa giá cả. 60.000 a, cái này váy cũng là năm nay kiểu mới. Hoa 25.000, để ngươi bồi 10.000 không quá phận a. Bao nhiêu? Mỹ Thiếu Phú trừng to mắt, cùng nhau hết thảy 70.000 khối. Ngươi là WeChat thanh toán, vẫn là đi ngân hàng chuyển khoản? Mỹ Thiếu Phú nghe vậy cười, tiểu muội muội, ta nói ngươi đặt chỗ này cùng ta kéo đâu? 70.000, cố ý xảo trá đúng không? An Ly không vui nói, xảo trá, lại nói, là ngươi trước đụng vào ta, sau đó ta nói để ngươi bồi thường tiền, ngươi cũng không ý kiến, làm sao ta thì xảo trá ngươi rồi? Đây là túi sách vừa mua hóa đơn, ở đây này, chính ngươi nhìn xem ta có phải hay không tại xảo trá ngươi. Đừng cho là ta thật hiếm có cái kia 70.000 khối. Ta chỉ là muốn bảo trì thuộc về ta quyền lợi. Nói, An Lý móc ra hóa đơn phóng tới Mỹ Thiếu Phú trước mắt. Nhìn mấy giây, xác định hóa đơn xác thực không giả về sau. Mỹ Thiếu Phú ánh mắt lấp lóe vài cái. Cắn răng nói, coi như bọc của ngươi là thật. Nhưng dựa vào cái gì để cho ta bồi 60.000? Chuyện ngày hôm nay đúng là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi, nhưng là y phục thêm túi sách ta nhiều nhất cùng ngươi 10.000 khối. 10.000 khối ngươi liền muốn. Xong việc, đánh ra ăn mày đâu. Ngươi muốn cảm thấy không được, vậy liền báo cảnh sát xử lý. Mỹ Thiếu Phú hừ nói, báo cảnh sát thì báo cảnh sát. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? An Ly nghe vậy nổ, trực tiếp đem ống kính quay lại một lần, nhắm ngay Giang Bác cùng Mỹ Thiếu Phú nói, hai vị, ta hiện tại có thể ngay tại trực tiếp, hơn vạn số người xem nhìn lấy đâu. Các ngươi muốn trốn nợ, ta quay đầu liền đem chuyện nơi đây truyền đến võng thượng. Đến lúc đó, các ngươi liền đợi đến bị thịt người đi. Phòng trực tiếp người xem, nhìn đến trong ống kính Mỹ Thiếu Phú cùng Giang Bác, khung bình luận bay lên, hoa, wow, cô gái này thật xinh đẹp, nam này cũng tốt đẹp trai a, không phải là nữ giả nam trang a, a, cô gái này tựa như là đấu ngư một nữ dẫn chương trình đi, ta gặp qua, dài đến thẳng tiêu chí, hình người dáng người, nhưng nhân phẩm lại không ra sao, cũng chính là An Ly dễ tính, vừa mua túi sách bị làm ô uế, nếu như là ta. Ta trực tiếp ném cho nàng, để cho nàng đi đổi cái mới tới. Dẫn chương trình đừng nói nhảm, trực tiếp báo cảnh sát xử lý đi. Chúng ta nhiều người như vậy đều đang nhìn đâu. Không sợ, chống đỡ An Ly, 100 cái siêu lửa. Ta muốn 10 phút đồng hồ biết người nam này WeChat. Dẫn chương trình có thể chứ? Khung bình luận đủ loại, ngoại trừ một số nhỏ ủng hộ Giang Bác cùng Mỹ Thiếu Phú bên ngoài, đại đa số người đều duy trì An Ly. Chỉ bất quá, hiện tại An Ly ngay tại nổi nóng, tuổi trẻ khí thịnh nàng, cảm thấy chuyện lần này không thể bỏ qua. Dù sao chính mình không thể ăn thua thiệt, nếu không tâm lý không nở ra thản. Một mực không lên tiếng Giang Bác, phát hiện An Ly ống kính lại là đối với mình, mi đầu không khỏi nhíu, muội, ngươi có thể đem camera rời sao? Đừng chụp người đi bộ không? Giang Bác nói, thanh âm tốt từ tính, thật tốt nghe. An Ly bị điện giật xuống, nhưng bởi vì Giang Bác cùng Mỹ Thiếu Phú là cùng một bọn, nàng liền cho rằng hai người quan hệ mật thiết, Giang Bác càng là có mị lực, trong nội tâm nàng thì càng khó chịu, càng ghét bỏ. Nghĩ tới đây, An Ly không chút nào cho mặt mũi của hắn. Nói ra, không được, chuyện này vốn là chính là của các ngươi sai. Hiện tại ngươi bằng hữu không muốn bồi thường tiền, muốn chơi xấu, vậy ta cũng chỉ có thể dùng phương thức của ta đến giải quyết vấn đề. Không khiến người ta đập, các ngươi là chột dạ sao? An Ly nói xong lời này, Giang Bác trước mắt ánh sáng màu lam lấp lóe. Nhiệm vụ tới, lâm thời nhiệm vụ phong sát, cho tới nay thờ phụng điệu thấp ngươi, lại bi thảm một vị nữ dẫn chương trình ra ánh sáng. Cái này đối với ngươi mà nói quả thực là một loại trước nay chưa có khiêu khích. Đối mặt loại này nữ dẫn chương trình, ngươi việc chỉ có một kiện, cái kia chính là phong rơi nàng phòng trực tiếp, khen thưởng, 5.000 tích phân, vô thanh vô tức. Hôm nay đã tới cái thứ hai nhiệm vụ, vận khí không tệ nha. Giang Bác nhìn về phía An Ly, ngữ khí bình tĩnh nói, lần thứ hai cảnh cáo ngươi, đem camera dịch chuyển khỏi. An Ly nói, còn cảnh cáo ta, ta thì không dịch chuyển khỏi, ngươi có thể làm gì được ta? Nghe được An Ly lời nói này, Giang Bác mi đầu giãn ra, thì ưa thích loại này kiệt ngao bất thuần nữ nhân. Bởi vì nàng càng là càn rỡ, Giang Bác trừng trị nàng liền càng thuận lý thành trương, càng không có gánh nặng trong lòng. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, một lần hai lần không tiếp tục ba, không dịch chuyển khỏi. Được thôi, ngươi chờ bị phong phòng trực tiếp đi. An Ly ngẩn người, tiếp lấy cười, phong ta phòng trực tiếp. A, ngươi tại Khôi Hài a. Không nói trước chuyện nguyên nhân gây ra như thế nào, người nào đối nói sai, ngươi có khả năng kia phong ta sao? Giả vờ lên, đúng không? Vậy ngươi không ngại đem ngươi ID và bình đài nói cho ta biết. Dám sao? Giang Bác khích tướng nói. An Ly khóe môi trồi lên một vệt vẻ khinh miệt. Cái này có cái gì không dám? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Ta tại đấu ngư trực tiếp dẫn chương trình ID Mỹ thiếu nữ An Ly. Đến, ngươi đến phong ta một cái nhìn xem. Giang Bác mỉm cười. Được, Mỹ thiếu nữ An Ly đúng không? Ngươi chờ, An Ly, chờ lấy liền đợi đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao phong ta. Khôi Hài đây, ngươi xem các bằng hữu, các ngươi đã nghe chưa? Năm này nói muốn phong ta phòng trực tiếp. Thật coi đấu ngư là nhà hắn mở đó à? Tuổi trẻ An Ly, căn bản liền không có đem Giang Bác uy hiếp để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất, nàng là một tên đại dẫn chương trình. Đẳng cấp cấp 100 cái chủng loại kia. Loại này vì đấu ngư kiếm tiền nhất lưu dẫn chương trình. Không có lý do thích hợp. Đấu ngư là tuyệt đối sẽ không phong nàng. Mà lại, lần này cùng Mỹ thiếu phú, Giang Bác hai người trong xung đột, nàng mới là người bị hại. Thứ hai, sau lưng nàng công hội là Trầm Diệp thủ hạ sản nghiệp. Đã từng nàng còn gặp qua Trầm công tử đâu? Làm công hội hiện tại át chủ bài dẫn chương trình, nàng là công hội lực nâng đối tượng, làm sao có thể sẽ để cho nàng tùy tiện bị phong sát? Nói như vậy, công hội cho lúc trước nàng tư nguyên không đều không tốt sao? Thứ ba, trước mắt người nam này, đẹp trai là đẹp trai, trên người mặc lấy tựa hồ cũng không tệ, nhưng An Ly cũng không cảm thấy hắn có loại kia phong sát bản lãnh của mình. Thời đại này ưa thích mạo xưng là trang hảo hán người thật sự là nhiều lắm. An Ly cảm thấy không bài trừ hắn cũng là loại này người. Cho nên, kết hợp trở lên ba điểm, An Ly hiện tại vững như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả biết được tình huống sau cũng vui vẻ a. 6666, ưu tú a, lại muốn phong An Ly, trang cái gì bức đâu? An Ly lại không phạm sai lầm, ngươi dựa vào cái gì có thể phong nàng? Khoác lác người nào đều biết. Đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm. Ta còn nói ta là đấu ngư lão tổng đây. Lời nói thì đặt xuống ở chỗ này. hôm nay người này nếu là thật có thể đem An Ly phòng trực tiếp điên rồi. Ta trực tiếp dựng ngược nói tường 100 cái. Dựng ngược nói tường tính là gì? Ta trực tiếp chặt ngậm. Đừng cao hứng quá sớm. Ta cảm giác có thể sẽ lật xe a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.